Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 10, chua chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy nói, ngồi cùng bàn với tôi, cậu ấy chẳng vui chút nào. Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương. Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Tạ Trạch Dương đã thấy một đám người vây quanh chỗ ngồi của mình kín mít. Trạch Dương, chúng ta cùng thi vào trường thực nghiệm nhé. Rồi sau đó, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng thi đỗ vào Thanh Hoa. Tề Huy giơ cao một tờ thư, vừa đọc to đầy cảm xúc, vừa giả giọng chế nhạo. Ôi chao, hóa ra lớp trường định thi vào Thanh Hoa à? Đàn nghệ địch làm sao mà biết lớp trường định thi Thanh Hoa? Chúng ta có ai biết đâu. Đúng thế, lớp trường chưa từng nói với chúng ta định thi vào trường nào mà. Những người khác hưởng ứng, sao đàn nghệ địch lại biết nhỉ? Tớ biết chuyện nội bộ. Hồi tiểu học, lớp trường và đàn nghệ địch từng tranh cử đội trường. Ban đầu phiếu bầu của lớp trường đã nhiều hơn đan nghệ địch rồi, nhưng đan nghệ địch khóc lóc tìm đến lớp trường, sau đó lớp trường đã chủ động rút lui. Ôi trời ơi, lớp học ngay lập tức náo loạn, tiếng chế nhạo ồn ào khiến màng nhĩ cậu rung lên, trong lòng bực bội vô cùng. Không hiểu vì sao, cậu theo bản năng liếc nhìn phản ứng của Thẩm Băng Thanh. Cậu thấy cô ấy đang chăm chú nghe chuyện bát quái cùng mọi người, đôi mắt lấp lánh ánh tò mò. Hăng hái reo hò cùng đám đông xung quanh, thậm chí còn dẫn đầu vỗ tay nhiệt liệt. Tạ Trạch Dương bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại, cơn bực tức càng thêm dữ dội, dâng trào như cơn lũ không thể kìm nén. Tề Huy, đưa tớ xem thư nào. Cô ấy càng lúc càng hăng say náo nhiệt, nhón chân nhảy lên để giật lấy bức thư Tề Huy đang giơ cao. Người ta được điểm tuyệt đối bài văn đấy. Tề Huy liếc nhìn cô ấy, giọng cường điệu. Cả khối chúng ta chỉ có cậu ấy và lớp trường được điểm tuyệt đối bài văn thôi. Cậu hiểu được không, Thẩm Băng Thanh? À, không đúng, phải nói là, cậu có biết hết chữ không? Học sinh tiểu học, câm miệng, cô ấy quát lên với Tề Huy. Đột nhiên, loa phát thanh trong lớp vang lên, Tạ Trạch Dương tức giận hét. Mọi người im lặng, nghe loa phát thanh, lớp học ồn ào mới yên tĩnh lại một chút, giọng nói của giáo viên trực tuần vang lên rõ ràng. Giờ thông báo tình hình trực tuần của tuần trước, hai học sinh Tạ Trạch Dương lớp 7, 1 và Đan Nghệ Địch lớp 7, 2 là những tình nguyện viên xuất sắc của trường, đã tích cực phối hợp hoàn thành công việc trực tuần, được biểu dương. Thẩm Băng Thanh lớp 7, 1 không mặc đồng phục, bị trừ một điểm của lớp. Tề Huy tỏ vẻ không hiểu, đại tỷ, đồng phục của cậu đâu, bị mất rồi. Thẩm Băng Thanh nói, cậu giỏi thật đấy, có thù với cờ thi đua à? Mấy cậu con trai nhóm khác đột nhiên hét to. Lớp trưởng, tôi xin trừ điểm nhóm 8. Trừ 100 điểm, dựa vào đâu? Cậu con trai nhóm 8 ngồi cùng bàn với Tề Huy quát lại. Ai bảo thành viên nhóm cậu không mặc đồng phục, bị trừ điểm lớp, cô ấy không phải nhóm chúng tôi. Đúng, cô ấy không phải nhóm chúng tôi. Chúng tôi không cần cô ấy. Không được, phải trừ điểm cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vừa rồi là người hăng hái nhất. Phải trừ 100 điểm, trừ 100 điểm. Trừ 100 điểm, trừ 100 điểm, Tạ Trạch Dương buông bút, mạnh mẽ đẩy bàn về phía trước. Cậu bạn ngồi bàn trước đang đong đưa ghế để dẫn đầu chỉ trích Thẩm Băng Thanh, bị đờ upsilon. Ân mạnh vào lưng ghế, khiến nửa thân trên bất ngờ va vào mép bàn. Tạ Trạch Dương, cậu bị làm sao vậy? Chế độ trừ điểm nhóm là do cậu đặt ra à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trạch Dương lạnh lùng hỏi, ánh mắt không thiện cảm. Không biết mình là ai nữa, đúng không? Không phải, tớ có nói gì đâu, tự nhiên lại nổi giận với tớ, vốn dĩ là Thẩm Băng Thanh. Cậu bạn kia bực bội lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức bị các bạn khác can ngăn. Lớp trưởng, cậu bớt giận đi, một bạn khác nói, nhưng thực sự thì thầy chủ nhiệm đã nói rằng, ai bị trừ điểm lớp thì cũng bị trừ điểm nhóm, cậu không thể bao che cho Thẩm Băng Thanh được. Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám đông mới chịu giải tán. Ai nấy trở về chỗ ngồi của mình để tự học. Tạ Trạch Dương mở sổ ghi chép của lớp, ánh mắt lướt qua mục. Biểu hiện của học sinh, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Thẩm Băng Thanh khi nãy, khuôn mặt hân hoan khi thấy lá thư của Đan Nghệ Địch gửi cho cậu, và động tác nhảy lên để giật lá thư từ tay Tề Huy. Tạ Trạch Dương lại càng thấy tức giận, thấy cô gái khác viết thư cho cậu, cô ấy vui như vậy sao? Cô ấy rốt cuộc đang vui vì điều gì? Cậu cầm bút lên. Không biết mình đang giận gì, nhưng vẫn quyết định trừ điểm của cô ấy. Cậu trừ hết số điểm mà cô ấy đã được cộng vì giúp giáo viên lau bảng, lấy nước cho lớp, và làm thay nhiệm vụ cho bạn bị ốm. Cậu viết tên cô ấy vào sổ lớp, nhưng cô ấy đột nhiên giật lấy bút từ tay cậu. Trong lúc giằng co, đầu bút sắc nhọn vô tình cào mạnh vào ngón tay cô, dù không chảy máu nhưng chắc chắn rất đau. Cậu thấy cô ấy gục đầu xuống bàn khóc, không biết là do giận vì bị trừ điểm hay vì ngón tay bị đau. Trong lòng cậu khó chịu, cậu chỉ trừ điểm việc không mặc đồng phục của cô ấy, rồi gạch tên cô ấy trong mục vi phạm, thay vào đó là tên của chính cậu. Từ hôm đó, họ rơi vào cuộc chiến tranh lạnh, cậu không chủ động nói chuyện, cô cũng im lặng khác thường. Cô không còn ồn ào bên tai cậu, thậm chí không còn gục xuống bàn ngủ, mà ngồi học chăm chú nghe giảng, lúc tự học thì tập trung làm bài. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ mang bài không hiểu đến hỏi cậu, cậu giảng xong, cô chỉ nhạt nhẽo nói một câu cảm ơn. Một ngày nọ, buổi trưa, cô bị giáo viên ngữ văn gọi vào phòng phụ đạo để thi lại bài kiểm tra buổi sáng. Giáo viên ngữ văn cũng gọi cả Đan Nghệ Địch và Tạ Trạch Dương, nhờ hai người giúp chấm bài kiểm tra thơ cổ của ngày hôm qua. Cậu vừa chấm được vài bài, thầy hiệu phó đột nhiên vội vã bước vào phòng. Trường cần gấp một bài viết, phải là bản điện tử. Em tìm ngay một học sinh viết giỏi đến phòng máy tính của em để viết. Em sẽ giúp chỉnh sửa, xong thì gửi vào email của tôi. Được cả, giáo viên ngữ văn nói. Tạ Trạch Dương, em đi với thầy. Dạ được, thầy. Cậu đặt cây bút đỏ xuống, đáp lời. Giáo viên ngữ văn nói tiếp. Đan Nghệ Địch, em ở lại phòng phụ đạo, giúp Thẩm Băng Thanh ôn tập, đảm bảo cô ấy làm được hết bài kiểm tra buổi sáng. Dạ được, thưa cô, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đan Nghệ Địch nháy mắt nói. Em không muốn. Thẩm Băng Thanh lập tức lắc đầu từ chối. Cô ơi, em không muốn cô ấy dạy kèm cho em. Nếu em không sai nhiều như vậy, thì đã không cần phải kèm cặp. Đừng có nghĩ đến chuyện trì hoãn, trước khi tan học phải thi lại bài kiểm tra buổi sáng, nếu không tôi sẽ gọi điện cho bố em. Tạ Trạch Dương, đi với tôi đến văn phòng. Giáo viên ngữ văn lạnh lùng nói xong, quay người bước ra khỏi phòng phụ đạo. Tạ Trạch Dương đứng dậy định đi theo thì đột nhiên bị Thẩm Băng Thanh nắm chặt tay áo. Trạch Dương, tớ không muốn cô ấy dạy kèm cho tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhìn cậu đầy uất ức, giọng nói mang theo sự cầu xin. Cậu dừng bước, cánh tay bị nắm cứng ngắc, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Cậu lưỡng lự, định nói với giáo viên ngữ văn rằng sau khi xong việc cậu sẽ quay lại giúp cô ấy, nhưng đột nhiên nghe thấy giáo viên nói. Trước khi tan học không hoàn thành nhiệm vụ, thì gọi bố em đến trường gặp tôi. Thẩm Băng Thanh không nói gì thêm, lặng lẽ buông tay cậu ra. Bài viết đã gần hoàn thành sau gần một tiết học, vừa sửa xong, giáo viên đoàn ủy lại gọi cậu ra sân để tham gia tập duyệt cho lễ tiễn học sinh khối lớp 9 tuần sau. Trời dần tối, khi chuông tan học reo lên, buổi tập duyệt vẫn tiếp tục. Một bạn phụ trách trực nhật đã giúp cậu mang cặp sách ra sân. Khi cuối cùng cũng xong việc trở về nhà, cậu làm bài tập một lúc. Trong lúc nghỉ ngơi uống nước, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc điện thoại để yên bên cạnh bàn. Có vẻ từ lần cuối cậu trừ điểm cô ấy không còn nhắn tin cho cậu nữa. Cậu cầm điện thoại lên, mở trang chat với cô ấy trên WeChat, phát hiện tin nhắn cuối cùng của họ đã dừng lại từ nửa tháng trước. Cậu vốn luôn như vậy, ít khi nhượng bộ mỗi lần cãi vã với người khác, chưa bao giờ chủ động làm lành. Rất giỏi trong việc giữ im lặng, không ai có thể thắng cậu, như thể chỉ cần thế là đủ để chứng minh cậu là người chiến thắng. Tuy nhiên, cảm giác bứt rứt, khó chịu như bây giờ, có thể coi là chiến thắng không? Cậu nhớ lại buổi chiều mình vội vàng đi viết bài văn, lo lắng cô ấy bị giáo viên ngữ văn gọi phụ huynh, không để ý đến lời cầu xin đáng thương của cô ấy, để cô ấy ở lại phòng phụ đạo với Đan Nghệ Địch. Cô ấy đã nói không muốn Đan Nghệ Địch dạy kèm. Cô ấy không muốn ở lại một mình với Đan Nghệ Địch, cô ấy không thích Đan Nghệ Địch, muốn cậu giúp đỡ. Nhưng cậu đã không giúp cô ấy. Suy đi nghĩ lại, cậu quyết định sáng mai sẽ dậy sớm mua kẹo quýt cho cô ấy, để làm cô ấy vui hơn, cũng như để cải thiện mối quan hệ giữa họ. Thật chưa thấy ai vô tâm vô phế như thế. Sáng hôm sau, vừa đến trường, chưa kịp vào lớp, Tạ Trạch Dương đã bị giáo viên ngữ văn gọi vào văn phòng lấy bài kiểm tra buổi sáng. Trong văn phòng, hai giáo viên đang ngồi trò chuyện. Thẩm Băng Thanh thật sự ngủ ở phòng phụ đạo cả đêm à? Nghe nói em ấy đến kỳ kinh nguyệt, sáng nay bảo vệ mở cửa, thấy mặt em ấy trắng bệch, môi không có chút sắc. Em ấy bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng, mỗi lần như vậy đều xin nghỉ, không tham gia thể dục giữa giờ, còn thường xuyên nằm bò ra bàn trong lớp. Ban đầu tôi tưởng em ấy giả vờ, sau mới phát hiện là thật. Chắc là do thể chất kém, không ai quan tâm, em ấy cũng không biết đi khám. Tạ Trạch Dương nhanh chóng ôm chồng bài kiểm tra trên bàn làm việc, chạy như bay về lớp. Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy Thẩm Băng Thanh đang phủ áo khoác đồng phục lên người, cúi đầu nằm gục trên bàn. Có chuyện gì vậy, Dương ca? Sao lại gấp thế? Cậu bạn ngồi gần cửa ngạc nhiên hỏi. Tạ Trạch Dương nhét chồng bài kiểm tra vào tay cậu bạn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi của mình. Quạt trần trên đầu kêu ù ù, luồng gió thổi qua làm cô ấy hơi run lên. Cậu nghiêng người tắt công tắc quạt trên tường, mép áo đồng phục vô tình cọ vào cánh tay cô, khiến cô nhăn mặt cựa quậy và từ từ mở mắt. Tạ Dương Dương, cô gọi tên cậu, giọng khàn đặc. Hôm qua, tôi đã sửa xong hết các lỗi trong bài kiểm tra buổi sáng môn ngữ văn, thì lại cũng đạt điểm tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài tập hôm qua tôi cũng đã làm xong hết. Bài thơ cổ hôm nay phải thi tôi cũng đã thuộc lòng. Cô chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi cậu. Tôi giỏi không? Rõ ràng là cô đang cười, nhưng cậu chỉ thấy chói mắt. Trong lòng nghẹn lại, cậu lật chồng bài kiểm tra bên cạnh, tiếp tục viết mà không trả lời cô. Lớp trưởng, đàn nghệ địch ban 2 tìm cậu. Cậu bạn ngồi gần cửa đột nhiên quay lại gọi to. Tạ Trạch Dương đặt mạnh bút xuống, đứng dậy bước nhanh ra cửa lớp. Chúng ta hôm nay mấy giờ tập dượt? Bí thư nói xong tôi quên mất. Kịch bản dẫn chương trình cậu hôm qua về nhà có sửa không? Tôi sửa lại một phiên bản rồi. Cậu có muốn xem cùng tôi không? Đàn nghệ địch B, N, R. Hàng loạt câu hỏi, cậu không trả lời câu nào, im lặng một lúc rồi hỏi. Chuyện hôm qua là sao? Cái gì? Đàn nghệ địch ngạc nhiên. Thẩm Băng Thanh bị nhốt trong phòng phụ đạo. Cậu nói, biểu cảm của đàn nghệ địch cứng đờ. Sau một lúc cô khẽ nhếch miệng. Không có cách nào khác. Ai bảo cậu ấy nhất định phải làm xong bài mới chịu về. Tôi đã bảo cậu ấy đi cùng tôi, nhưng cậu ấy không chịu. Tôi nghe nói cậu ấy bị mắc kẹt trong đó. Nhưng đó là vì cô ấy không tìm hiểu trước quy định của trường. Không biết giờ khóa cửa, không liên quan đến trường. Và càng không liên quan đến tôi. Tôi đã nhắc cậu ấy rồi. Biết rồi, Tạ Trạch Dương quay đầu bước đi. Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Chiều nay mấy giờ tập dượt? Tạ Trạch Dương, cậu vẫn không nói gì. Bước chân không dừng lại. Tạ Trạch Dương trở lại chỗ ngồi. Phát hiện Thẩm Băng Thanh đã gục lại trên bàn. Chuông vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng. Ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Băng Thanh. Cau mày hỏi. Thẩm Băng Thanh, sao lại gục đầu xuống bàn nữa? Thưa cô, cậu ấy vừa nói đau bụng. Tề Huy giơ tay nói. Em có chịu được không? Có cần xuống phòng y tế không? Giáo viên tiếp tục hỏi. Thấy cô không phản ứng, gọi lớn tên cô. Thẩm Băng Thanh, sao vậy? Ngủ rồi à? Cô giáo nâng cằm lên. Tạ Trạch Dương, gọi em ấy dậy. Tạ Trạch Dương vỗ nhẹ vào vai cô. Nhận ra cô khẽ hít một hơi qua mũi. Cô ấy khóc rồi. Tay cậu trên vai cô đột ngột cứng lại, cảm thấy bối rối. Có phải vì đau bụng không? Đau đến mức này sao? Cậu thu tay lại, lấy từ ngăn bàn mình hai tờ khăn giấy, lặng lẽ đặt vào tay cô. Cô ơi, Thẩm Băng Thanh khóc rồi. Kỳ Huy quay đầu lại, giơ tay lớn tiếng nói. Thẩm Băng Thanh, sao lại khóc? Cô giáo hỏi, không có gì đâu thầy. Thẩm Băng Thanh cầm khăn giấy lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. Bụng em hơi đau. Có cần xuống phòng y tế không? Không cần đâu cô, em nằm nghỉ một lát là được. Cô nói, được, nếu không chịu nổi thì giơ tay. Các em khác lấy bài tập hôm qua ra. Cô giáo bắt đầu giảng bài. Tạ Trạch Dương trong lúc ghi chép liếc nhìn cô, thấy cô vẫn nằm gục trên bàn không nhúc nhích. Cậu đặt bút xuống, định giơ tay xin phép cô giáo đưa cô đi phòng y tế thì thấy Tề Huy ngập ngừng giơ tay. Có chuyện gì, Tề Huy? Cô ơi! Tề Huy cười cười chỉ ra cửa. Em thấy Thẩm Băng Thanh vẫn khó chịu. Em có thể đi phòng y tế lấy thuốc giảm đau cho cậu ấy không? Cô ơi, em cũng đi được. Cô ơi, em cũng đi được. Mấy cậu bạn ở dãy sau lập tức hùa theo. Không ai được đi đâu. Cô giáo nhìn thấu trò này, giận dữ nói. Tất cả chú ý nghe rằng. Tạ Trạch Dương, em đi. Cô giáo nói tiếp. Tạ Trạch Dương nhanh chóng đi lấy thuốc. Tiện thể rót đầy nước ấm vào cốc của cô. Cậu nhẹ nhàng gọi cô, dậy đi, uống thuốc nào. Thấy cô không phản ứng, cậu lại gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Băng Thanh, cô ơi, Tạ Trạch Dương có đây không? Ra đây một chút, Cô giáo giảng xong bài, giờ là thời gian thảo luận nhóm. Bí thư Đoàn xuất hiện ở cửa lớp gọi cậu ra ngoài. Tạ Trạch Dương do dự, thấy Giang Manh vừa bước tới. Đưa thuốc cho tớ, Giang Manh ra hiệu bằng tay. Tạ Trạch Dương dừng lại một chút, đưa thuốc cho cô, ra hiệu cô ngồi vào chỗ của mình. Giáo viên Đoàn ủy nhờ cậu chỉnh sửa lại bản thảo dẫn chương trình trong văn phòng. Trên đường quay lại lớp, cậu đột nhiên nhớ đến kẹo quýt mua cho cô hồi sáng, liền thò tay vào túi áo lấy kẹo ra. Cậu cầm kẹo bước xuống cầu thang, vài cậu bạn đùa nghịch phía sau không nhìn đường, đâm mạnh vào lưng cậu. Một tay cậu nắm chặt lan can cầu thang, tay kia cầm kẹo không may rơi xuống. Cậu nhanh chóng nghiêng người chụp lấy, khuỷu tay vô tình va vào cạnh sắt dưới lan can, rách ra, chảy máu không ít. Những vệt máu lốm đốm dần lớn trong tầm mắt cậu. Cậu cúi người, nhìn chăm chăm xuống sàn, mắt hoa lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Cậu cố chịu cơn đau và cảm giác buồn nôn, bám chặt lấy lan can. Bạn không sao chứ? Cậu bạn va vào cậu vội vàng đến đỡ. Cậu cắn môi đến tái nhợt, lắc đầu, từ từ mở lòng bàn tay ra, nhìn viên kẹo quýt mình vừa chụp được. May quá, kẹo không vỡ. Ý thức dần quay lại, cậu bỏ qua vết xước trên tay, vội vàng trở lại lớp. Khi tới cửa lớp, cậu thấy Thẩm Băng Thanh đang ngồi nói chuyện với Giang Manh. Cậu ngồi đây đi, không sao đâu. Cậu ấy chưa về mà. Thẩm Băng Thanh vừa nói vừa lắc tay Giang Manh. Giang Manh bất đắc dĩ đồng ý, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Bụng còn đau không? Uống thuốc xong là hết đau rồi. Thẩm Băng Thanh nhìn cô cười, nghiêng đầu tựa vào vai cô, nũng nịu nói. Manh Manh, nếu tớ được ngồi cùng bàn với cậu thì tốt biết mấy. Môn ngữ văn của cậu cũng giỏi mà, không hiểu sao thầy lại bắt tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy. Cậu không muốn ngồi cùng bàn với lớp trưởng à? Không vui sao? Giang Manh thăm dò, lúc đầu tớ cũng thấy vui, vì... Thẩm Băng Thanh ngừng lại một chút, nhếch môi cười nhẹ nhàng. Vì tớ muốn cậu ấy cộng điểm cho nhóm mình mà. Nhưng sau này tớ nhận ra, thực ra cũng không cộng được mấy điểm. Bây giờ tớ mới nhận ra, ngồi cùng bàn với cậu ấy, tớ không vui. Tạ Trạch Dương đứng sững lại, ngón tay vô thức siết chặt, đầu ngón tay chạm vào viên kẹo quýt trong lòng bàn tay. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở. Lớp trưởng, sao cậu đứng ở cửa thế? Cậu bạn đi sau cậu ngạc nhiên hỏi. Cậu không vào à? Tạ Trạch Dương lắc đầu, môi hiện lên một nụ cười chua chát, né sang một bên nhường chỗ cho cậu bạn. Cách trương.